Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, liền cầm 6 đảo. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trở lại Đông Hải Thành sau đó, Gia Cát Thần Toán lập tức tiến hành thứ hai bánh xe chiêu binh. Hắn chuẩn bị đem quân đội mở rộng đến 100.000. Gia Cát Thần Toán chiêu binh vẫn là hết sức thuận lợi. Gia Cát Thần Toán đánh bại 90.000 hải tặc liên quân. Uy thế tạm thời không hai. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán cao quân lương. Quân nhân có thể hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ. Đầu quân người có thể nói là nhiều không kể xiết. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có chỉ coi trọng số lượng. Không có coi trọng chất lượng. Hắn đối với đầu quân người vẫn là chọn nhặt lựa chọn. Bên kia Gia Cát Thần Toán trực tiếp thượng thư Hoàng Triều Đại Minh Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Đối với Chu Nguyên Chương trình bày Đông Hải người làm sao không tuân vương hóa. Hoàn toàn không có đem Hoàng Triều Đại Minh thiên uy coi ra gì. Cho nên Gia Cát Thần Toán khẩn cầu đương kim thánh thượng phái quân đội. Tới trấn áp Đông Hải hỗn loạn. Đem Đông Hải thu về vương hóa. Hoàng Triều Đại Minh thần đô Lạc Dương tránh Đại Quang Minh điện bên trong. Chu Nguyên Chương hướng về phía triều đình các trọng thần nói: "Chư vị ái khanh, các ngươi đối với Gia Cát Thần Toán nơi tấu chuyện là thấy thế nào? Chúng ta Hoàng Triều Đại Minh là có nên hay không xuất binh đem Đông Hải thu về vương hóa?" Hoàng Triều Đại Minh tả tướng dẫn đầu đứng dậy, hướng về phía Chu Nguyên Chương thi lễ một cái nói: "Khải tấu bệ hạ, thần cho rằng chuyện này không thể. Đông Hải tất cả thế lực cộng lại ước chừng có thể ra 1.000.000 đại quân. Coi như chúng ta Hoàng Triều Đại Minh xuất binh, vậy căn bản không có thể hoàn toàn đem Đông Hải thu là vương hóa chi địa. Dẫu sao chúng ta Hoàng Triều Đại Minh ở Đông Châu phương diện quân đội chưa đủ 500.000. Nếu như từ những thứ khác chiến tuyến điều, thậm chí sẽ ảnh hưởng nền tảng lập quốc. Hơn nữa chúng ta Hoàng Triều Đại Minh quân đội không thiện thủy chiến. Coi như điều động 1.000.000 đại quân, vậy cũng không nhất định có thể bình định Đông Hải. Cho nên thần hạ cho rằng, Đông Hải hẳn tạm thời thả một thả. Đối với hải tặc công kích Đông Hải thành nhất định là hải tặc công thành là được rồi." Lúc này kháo. Sơn Vương đứng dậy, hướng về phía Chu Nguyên Chương nói: "Phụ Hoàng, những năm gần đây Đông Hải thập đại vương cảnh thế lực cách làm càng ngày càng quá đáng. Nếu như chúng ta còn như vậy đối với chúng tiến hành khoan thứ mà nói, bọn họ khẳng định càng ngày sẽ càng được voi đòi tiên. Nhi thần cho rằng cần phải điều đại quân, tiến vào Đông Hải thành bình định Đông Hải." Tả tướng nói: "Khải tấu bệ hạ, kháo Sơn Vương điện hạ nói quả thật có đạo lý. Chỉ bất quá nếu như chúng ta muốn bình định Đông Hải, ta muốn hỏi một chút kháo Sơn Vương điện hạ, chúng ta hẳn từ nơi nào điều đi quân đội? Nếu như chúng ta điều động quân đội hẳn điều động nhiều ít quân đội?" Tất cả mọi người rối rít phụ họa tả tướng giải thích, chỉ có Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ tương lai phái trung lập hệ các đại biểu mới không nói gì. Kháo Sơn Vương nói: "Phụ Hoàng, nhi thần có một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Những địa phương khác quân đội, chúng ta Hoàng Triều Đại Minh khẳng định không thể động. Coi như là Đông Châu trú phòng quân đội, chúng ta cũng không thể động. Bất quá chúng ta lại không thể bỏ mặc Đông Hải thành sự việc. Nếu không vậy thì tỉnh được chúng ta Hoàng Triều Đại Minh không có thực lực. Nhi thần cho rằng, từ mỗi một cái bang điều đi 5.000 người quân đội, lại đem quận Nam Sơn Vương quân đội toàn bộ điều đến Đông Hải thành. Còn có Hoàng Sơn quận 50.000 quân đội điều đi đến Đông Hải thành là được rồi. Hoàng Sơn quận phái Côn Luân đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Cho nên Hoàng Sơn quận 50.000 quân đội ở lại nơi đó cũng không có đại tác dụng. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán chính là chi quân đội này lãnh tụ. Rút hết chi quân đội này lại không quá thích hợp. mỗi một cái bang điều động 5.000 quân đội, hoàn toàn không có ảnh hưởng quá lớn. Cởi xuống sau đó chúng ta còn có thể tiếp tục đem chống chỗ bổ sung đủ. Còn có Lam Sơn quận vương quân đội, chi quân đội này ở vào Hoàng Triều Đại Minh nội bộ mà không bị Hoàng Triều Đại Minh nắm trong tay. Hoàn toàn có thể thành là một cái mìn định giờ. Bây giờ quận Nam Sơn Vương là Gia Cát Thần Toán Nhạc Phủ. Đem chi quân đội này điều đi đến Đông Hải. Chúng ta Hoàng Triều Đại Minh và quận Nam Sơn Vương cùng thắng. Tả tướng đứng dậy, hướng về phía Trung Nguyên Trương Tôn Kính nói. Khải tấu bệ hạ, mỗi một châu quân đội điều đi. Nếu như lại xây dựng lại sẽ tiêu phí càng nhiều hơn quân phí. Mà quân phí đều là cố định. Chuyện này thần cho rằng không thể. Hoàng Sơn quận 50k quân đội cũng không thể điều đến Đông Hải. Còn như quận Nam Sơn Vương quân đội điều đến Đông Hải quả thật có thể được. Kháo Sơn Vương nhàn, nhạt mở miệng nói. Tả tướng ngươi làm như vậy liền thật là quá đáng đi. Gia Cát Thần Toán mới vừa là Hoàng Triều Đại Minh đánh đại thắng chiến đấu. Bây giờ muốn theo Hoàng Triều Đại Minh thu phục Đông Hải. Ngươi như vậy không phóng khoáng. Muốn không muốn ngài đi Đông Hải thử một lần. Trung Nguyên Chương quét một vòng mọi người ở đây. Càn Khôn độc đoán nói. Giữ Kháo Sơn Vương đề nghị làm. Thánh chỉ ít ngày nữa hạ đạt. Nếu như Gia Cát Thần Toán có thể bằng vào những binh lực này. Giải quyết hết Đông Hải cái này phiền phức lớn đó là tốt nhất. Nếu như hắn giải quyết không hết Đông Hải cái này phiền phức lớn, có thể đem Đông Hải hạn chế ở vậy hết sức không tệ. Tốt lắm, chuyện này cũng không cần nói. Bây giờ phải nói võ giới chuyện đi. Võ giới 10k người nhập cảnh số người. Hẳn phái nhiều ít chân vũ cảnh giới cường giả, phái nhiều ít cảnh giới tiên thiên cao thủ tiến vào. Nghe được võ giới nhập cảnh số người, Đường Triều Tả tướng cũng sẽ không nói ra Cát Thần Toán sự việc. Tất cả triều đình người đều bắt đầu thương lượng vô tận nhập cảnh số người. Võ giới mở có thể là cả đại lục lớn nhất thịnh thế. Đây chính là quan hệ đến bọn họ thiết thân lợi ích. Cho nên bọn họ mới buông tha. Tiếp tục công kích Gia Cát Thần Toán. Bắt đầu thảo luận võ giới nhập cảnh vị trí phân phối. Một tháng sau đó, Gia Cát Thần Toán 100.000 lính mới đã toàn bộ thu nhận đầy đủ hết. Mà triều đình sai phái 170.000 đại quân đã toàn bộ đến Đông Hải Thành. Gia Cát Thần Toán trực tiếp đem Đông Hải Thành chung quanh 6 cái không lớn không nhỏ hòn đảo toàn bộ thu nhập trong túi. Mỗi một hòn đảo phái 20.000 người. Còn dư lại 150k người chính là toàn bộ ở lại Đông Hải Thành. Gia Cát Thần Toán làm như vậy vì là hoàn toàn vững chắc Đông Hải Thành. Một khi Đông Hải Thành có cái gió thổi cỏ lay, Đông Hải Thành chung quanh 6 cái hòn đảo đều có thể cực nhanh cứu viện. Mà Gia Cát Thần Toán bắt lại Đông Hải Thành chung quanh 6 cái hòn đảo. Thập đại vương cảnh thế lực cũng không có bất kỳ động tác. Hơn nữa thầm chấp nhận Gia Cát Thần Toán hành động. Thập đại vương cảnh thế lực biết bọn họ cách làm đã xúc phạm Hoàng Triều Đại Minh. Hoàng Triều Đại Minh đoạt hết Đông Hải Thành chung quanh 6 cái hòn đảo, đây là đang trả thù. Thập đại vương cảnh thế lực không muốn cùng Hoàng Triều Đại Minh đối nghịch. Càng thêm không muốn cùng Hoàng Triều Đại Minh trở mặt, cho nên mới không có ngăn cản Gia Cát Thần Toán hành động. Dĩ nhiên nếu như Gia Cát Thần Toán làm được thật là quá đáng. Đoạt rớt Đông Hải Thành chung quanh 6 cái hòn đảo sau đó tiếp tục ở tiến công. Bọn họ khẳng định liền nhịn không nổi nữa. Gia Cát Thần Toán cũng biết đối phương ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Cho nên Gia Cát Thần Toán đang đoạt rớt 6 cái hòn đảo sau đó cũng chưa có tiếp tục hành động. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán không có động tác chủ yếu nhất nguyên nhân. Vẫn là bởi vì hai giới núi võ giới muốn mở ra. Nếu không Gia Cát Thần Toán ít nhất phải bắt lại 12 cái đảo. Sau đó lại từ từ và Đông Hải thập đại vương cảnh thế lực đánh thái cực. Lại lấy 6 cái đảo sau đó. Gia Cát Thần Toán lần nữa gửi một lần chiêu binh mệnh lệnh.